Chương 1077, một hồi ác chiến. Dịch Sĩ Lạ không hổ là siêu càng thâm nguyên giả giác tỉnh giả Lưu Húc, mặc dù không có thể đánh bại Dịch Sĩ Lạ, nhưng Dịch Sĩ Lạ cũng không có biện pháp đơn giản mở ra hắn. Làm ghê tởm, Dịch Sĩ Lạ bị bắn ra còn không có giữ vững thân thể, nhanh chóng xoay người Lưu Húc liền một kiếm chém tới. Dịch Sĩ Lạ bản năng phản ứng đương nhiên là sử dụng kiếm chống đỡ. Hơn nữa, Dịch Sĩ Lạ đúng là chặn. Nhưng Lưu Húc tay trái thừa kế sổ phỉ ạ cái kia siêu cường lực cánh tay, cho nên khi Dịch Sĩ Lạ tiếp được cái này một lúc công kích, áp hướng lực lượng của nàng để nàng cánh tay phải đều kịch liệt phát run lại. Sau đó nàng liền vội vàng ném xuống thiết kiếm dùng hai cái tay nắm cự kiếm, nỗ lực gáp trở về. Có thể, Dịch Sĩ Lạ lực cánh tay thực sự không sánh bằng Lưu Húc. A kèm theo Dịch Sĩ Lạ tiếng kêu sợ hãi kia, tầm mắt của nàng liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Dịch Sĩ Lạ xương quai xanh hơi phía dưới bị vạch ra một cái miệng máu tử, nhưng thương tổn đến Dịch Sĩ Lạ không phải Lưu Húc kiếm, mà là nàng ấy đem bị áp trở về kiếm. Thân là giác tỉnh giả, bực này thương tổn đối với Dịch Sĩ Lạ mà nói không coi vào đâu, giống như người thường bị bàng gấp không sai biệt lắm, có thể Dịch Sĩ Lạ lòng tự trọng bị vũ nhục cực lớn, cái này càng làm cho nàng tức giận giơ kiếm hung hăng chém về phía Lưu Húc. Tách ra công kích phía sau, Lưu Húc liền nhanh chóng lui về phía sau bay đi. Ghê tởm kêu thành tiếng phía sau, vọt đến Lưu Húc phía sau, Dịch Sĩ Lạ liền một kiếm đâm về phía Lưu Húc, vậy không có bị lông vũ bảo vệ khe hở. Ở giữa không trung, mặc kệ ngươi làm ra cái gì động tác, nếu muốn trong nháy mắt dừng lại cũng cải biến phương hướng chi loại là rất khó khăn, bởi vì không có điểm chống đỡ. Cho nên coi như Lưu Húc biết Dịch Sĩ Lạ từ phía sau phát động công kích, hắn vẫn không thể nào tách ra, cho nên hắn eo hết phía bên phải đã bị cự kiếm đâm thủng. Nhìn cái kia rét lạnh mũi kiếm, ý thức được Dịch Sĩ Lạ muốn thân thể hắn chém thành lưỡng đoạn, Lưu Húc liền lập tức bắt lại mũi kiếm lui về phía sau đẩy đi, sau đó hắn liền tạo ra 6 cánh bay về phía trước. Lưu Húc quả thật làm cho cự kiếm thoát khỏi thân thể hắn, có thể lòng bàn tay của hắn cũng bị thương không nhẹ, tiên huyết chi lưu. Thụ thương sẽ cho người phẫn nộ, cũng sẽ cho người chiến đấu dưới năng lực hàng. Lưu Húc phần bụng thụ thương, chiến đấu năng lực tự nhiên giảm xuống. Dịch Sĩ Lạ chỉ là gò đồng đảo cửa bên trên bị vẽ ra một cái miệng máu tử, căn bản không ảnh hưởng tới chiến đấu năng lực, cho nên hắn là bởi vì phẫn nộ mà tăng lên chiến đấu năng lực. Nguyên bản, Lưu Húc chiếm phía, có thể bây giờ lại bị Dịch Sĩ Lạ chiếm phía. Lưu Húc còn từ công kích chuyển thành phòng ngự. Phát giác Dịch Sĩ Lạ trên không trung di động thật nhanh, dừng hoặc phát động công kích cũng rất nhanh, Lưu Húc liền nhanh chóng rơi xuống đất. Lưu Húc hai cái chân vừa xuống đất mặt, hắn liền chợt lui về phía sau nhảy xuống. Gần như cùng lúc đó, Dịch Sĩ Lạ một kiếm chém liền ở Lưu Húc phía trước dừng lại vị trí, một đạo hạt cắt tạo thành sóng lớn liền bởi vì siêu cường lực công kích mà tuôn hướng bốn phương tám hướng, thậm chí đều muốn Lưu Húc ánh mắt chặn. Lưu Húc đang muốn cảm giác yêu lực, vai phải lại bị chặt trúng. May mắn hắn đúng lúc dùng cự kiếm đi ngăn trở chém vào hắn vai phải kiếm, bằng không cánh tay của hắn khả năng trong nháy mắt bị Dịch Sĩ Lạ tháo xuống. Chợt vừa dùng lực, Lưu Húc liền văng ra cự kiếm. Lưu Húc còn muốn phát động công kích, có thể di động dường như ảo ảnh Dịch Sĩ Lạ liền vọt đến một bên kia phát động công kích. Nhìn rơi vào ác chiến hai người, Sophia rất muốn đi hỗ trợ, lại bị một bên Noel một bả níu lại. Người ngay cả tách ra Dịch Sĩ Lạ công kích năng lực cũng không có, nàng nhất chiêu là có thể giết trong nháy mắt người cái kia, chí ít có thể bằng ta lão công kéo dài một chút thời gian để hắn có thể giết chết Dịch Sĩ Lạ lão công. Thiên thật không biết hắn đổ cho ngươi cái gì mê hồn thuốc, ngược lại ta chính là phải gọi hắn lão công nói. Sophia liền bỏ qua rồi Noel tay. Sophia còn chưa kịp chạy về phía trước, Ải Hển đã nhấc ngang cự kiếm ngăn lại nàng. Nhìn chằm chằm hai cái lúc xuất hiện, khi thì biến mất thân ảnh, Ải Hển nhẹ giọng nói. Đi qua phía trước cùng hắn ở trong rừng rậm chiến đấu, ta biết hắn vô cùng quan tâm ngươi, cũng chính là đưa ngươi trở thành một nửa kia. Cho nên, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi còn chưa kịp chịu chết, hắn liền lại bởi vì phân thần mà bị Dịch Sĩ Lạ giết chết. Đem cự kiếm cắm trở về vỏ kiếm, Ai Hển tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn hại chết hắn, ngươi hãy đi đi sổ phỉ ạ trầm mặc. Lúc này, Tờ Dẹ Xạ vọt đến trước mặt các nàng. Tờ Dẹ Xạ là bây dựa nộ một. Phía trước lấy kim nhãn cha nở dê tha y là có thể miễn cưỡng cùng sau khi thức tỉnh Dịch Sĩ Lạ bất phân thắng bại, nếu là Tờ Dẹ Xạ bằng lòng giải phóng càng nhiều yêu lực, nàng nhất định có thể đánh bại Dịch Sĩ Lạ. Ôm loại ý nghĩ này, Sophia lên đường, Tờ Dẹ Xạ cầu ngươi đi mau cứu Lưu Húc, hiện đã đem tình thế nói xong cực kỳ rõ ràng. Dừng một chút, trên mặt không có biểu tình gì, Tờ Dẹ Xạ tiếp tục nói, tuy là ta và Lưu Húc chỉ là bằng hữu bình thường, bất quá ngươi cũng biết hắn người này bảo hộ ý thức rất nghiêm trọng. Cho nên ta quá khứ, sợ rằng còn chưa kịp xuất thủ, người yêu của ngươi cũng đã chết kiểu kiểu. Sau khi nghe xong, Sophia cũng sắp khóc, nàng lên đường, chúng ta đây há lại không phải chỉ có thể ở nơi đây nhìn ôm chắp sau. Noel cười nói, khó có được có thể chứng kiến như vậy phân chấn lòng người chiến đấu, đương nhiên ở nơi này xem cuộc vui. Không muốn bỏ đá xuống giếng Sophia kêu lên. Nhún vai, Noel nói, ta chỉ nói là sự thực mà thôi. Có tin ta hay không hiện tại sẽ giết người Sophia đã rút ra cự kiếm. Noel bắt lại trôi kiếm đang muốn rút ra, tờ rẹ xạ lên đường, đừng lục đục, muốn đánh, các lộ ủy chừa hai người bọn họ đánh xong lại nói. Tờ rẹ xạ điều đình phía sau, hư một tiếng Sophia liền thu cự kiếm cũng nhìn chằm chằm vẫn còn ở ác chiến hai người. Tranh đấu lâu như vậy, lưu húc bụng vết thương đã bị chữa trị, bất quá thân thể còn lại địa phương cũng xuất hiện nhiều đạo vết thương, nhìn qua giống như là hố vài đao cá chép giống nhau. Còn như dịt xí lạ, nàng đương nhiên cũng có thụ thường, không quá trình độ so với lưu húc nhẹ không ít. Cực kỳ hiển nhiên, ở trong trận chiến đấu này, lưu húc cùng dịt xí lạ vẫn có chênh lệch nhất định. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.